Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 151. Hắc tháp máy móc thanh âm ở 5 người bên tai vang lên. Phó Văn Đoạt đang đứng ở cương côn ngoại 10 mét chỗ. Nghe thế thanh âm, hắn bước chân dừng lại, đường mạch đám người cũng có chút kinh ngạc, bọn họ trước quan sát bốn phía, xác định không có khác thường sau. Mọi người cùng nhau đi hướng kia căn tinh tế cương côn. Đường mạch chậm rãi vươn tay, vuốt ve thượng này căn hơn 30 mễ lớn lên đồ vật. Qua một lát, hắn buông ra tay, sờ lên là bình thường sắt thép khuynh hướng cảm xúc, hẳn là một cây côn sắt, chiều dài ước chừng 35 mễ, đường mạch ngẩng đầu nhìn ra cương côn chiều dài. Lý Diệu đã thói quen chính mình, đội trưởng thân phận. Nàng phân tích nói, vừa rồi Hắc Tháp đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh. Yêu cầu chúng ta tiến vào pháo đài thép của Schrödinger. Khu rừng này kêu Schrödinger sắt thép rừng rậm. Chúng ta hiện tại hẳn là còn đãi ở bên trong, không có tìm được xuất khẩu. Như vậy sắt thép thành lũy. Lý Diệu thanh âm dừng lại, không có lại nói. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu này phiến thật lớn sắt thép khay. Triệu Hiểu Phỉ cũng thật cẩn thận mà nhìn trên đầu này khối che đậy không trung kỳ quái khay. Khẩn trương mà nuốt nước miếng một cái, một đầu tóc vàng Grea đè đè mũ dạ, hơi hơi mỉm cười, Triệu Hiểu Phỉ nói, chúng ta vừa rồi đã ở trong rừng rậm tìm thật lâu. Đi đến nơi này mới kích phát nhiệm vụ chi nhánh, như vậy cái kia sắt thép thành lũy khẳng định ở gần đây. Cho nên, nó liền ở trên đầu chúng ta. Tuy rằng là câu nghi vấn, nàng ngữ khí lại rất khẳng định, hẳn là chính là ở mặt trên. Chúng ta đi lên đi, đường mạch không có phủ nhận Triệu Hiểu Phỉ quan điểm mà ni thực rõ ràng. Chín thành khả năng tính, pháo đài thép của Schrödinger mọi người ở đây đỉnh đầu cái này cổ quái sắt thép trên khay. Này căn cương côn dài đến mấy chục mét, bị nó khởi động kia phiến ngôi cao. Khay cũng chiếm địa mấy trăm mét vuông, đem trên bầu trời hồng đồng sắc ánh trăng che khuất, trên mặt đất rơi xuống một mảnh cực đại bóng ma. Nếu nói sắt thép lâu đài có khả năng nhất ở đâu? Vậy tại đây phiến ngôi cao phía trên, không gian cũng đủ, lại bị chống đỡ nhìn không tới mặt trên toàn cảnh, cũng chỉ có thể ở chỗ này. Việc này không nên chậm trễ, Lý Diệu như cũ thay thế đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Đảm đương đội trưởng thân phận cùng Triệu Hiểu Phỉ, Rhea giao lưu, nàng thích ứng nhân vật thực mau, sờ sờ cương côn nói, chính là căn bình thường gậy gộc, ta rất sẽ leo cây, cũng sẽ bò cột, bò cái này hẳn là không thành vấn đề, ta cái thứ nhất bò lên trên đi. Triệu Hiểu Phỉ, ta không bò quá cột, nhưng là ta thân thể tố chất còn hành, hẳn là có thể, nàng nhìn về phía Rhea. Diện mạo tuấn tú hỗn huyết nam nhân ngẩng đầu, lộ ra một trương ôn hòa yêu nhã gương mặt tươi cười. Cổ tay hắn vừa động, đoàn trượng bị treo ở khoan đai lưng thượng, đương nhiên có thể, nếu có nữ sĩ yêu cầu hỗ trợ, ta cũng đạo nghĩa không thể chối từ, nói. Hắn công bằng mà nhìn về phía ở đây sở hữu người chơi. Bao gồm đường mạch cùng Phó Văn Đoạt, đường mạch nói. Ta không thành vấn đề, Phó Văn Đoạt vẫn luôn lãnh đạm mà đứng ở bên cạnh. Phảng phất căn bản không quen biết đường mạch cùng Lý Diệu. Hắn ánh mắt ở vẫn luôn mỉm cười Grea trên người quét mắt. Nhàn nhạt nói, không thành vấn đề, ai cũng không biết bò côn sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm mà ni nguyên bản. Đường mạch tính toán làm Phó Văn Đoạt trước thượng, Lý Diệu lại nói, không quan hệ. Bình thường đồ vật rất khó một kích giết chết ta, thực sự có ngoài ý muốn ta có thể chạy ra tới. Hơn nữa ta thực sẽ leo cây, đường mạch minh bạch nàng ý tứ. Không có lại ngăn trở, hắn kiến thức quả Lý Diệu cường đại tự lành năng lực. Trừ phi thật là tốc độ cực nhanh một đòn chí mạng. Nếu không nàng nhất định có thể chạy thoát, lạnh băng liệt phong thổi qua đen như mực sắt thép rừng rậm. Nữ bác sĩ hít sâu, chậm rãi phun ra, nàng đi lên trước, đôi tay ấn ở phiến kim loại ánh sáng cương côn thượng. Tiếp theo chân phải nâng lên, một cái dùng sức, thân thể ôm vòng lấy này căn cương côn, ngắn ngủn 3 giây đồng hồ, nàng liền hướng về phía trước bò 5 mét khoảng cách, tốc độ cực nhanh, thấy nàng không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, trong đội ngũ một nữ nhân khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Đi lên trước bắt đầu bò côn, Triệu Hiểu Phỉ quả nhiên chưa từng bò quá cột, nàng vụng về mà ôm chặt tế côn, tứ chi cùng sử dụng, thong thả về phía thượng bò, động tác thập phần ngây ngô, thấy nàng an toàn mà bò mười mấy mét sau, đường mạch về phía trước một bước, chuẩn bị bò côn, nhưng liền ở hắn sắp đụng tới cột thời điểm, lại nghe đỉnh đầu truyền đến một đạo tiếng kinh hô, đường mạch nhanh chóng mà ngẩng đầu nhìn lại, Phó Văn Đoạt cũng mày nhăn lại, duỗi tay muốn tiếp được Triệu Hiểu Phỉ rơi xuống thân thể. Bỗng nhiên, một đạo màu đen thân ảnh từ đường mạch bên người chợt lóe mà qua. Cộp cộp cộp, tinh tế cột bị người dẫm đến hơi hơi rung động, chỉ thấy một đạo màu đỏ thẫm thân ảnh ở tối tăm dưới ánh trăng. Lấy cực nhanh tốc độ leo lên cột trung đoạn, Rhea nhanh chóng vươn tay, một tay vớt ở xuống phía dưới rơi xuống tóc ngắn nữ nhân. Ôm lấy nàng vòng eo, Triệu Hiểu Phỉ cũng thập phần kinh ngạc, nàng thân là ít nhất thông quan hắc tháp một tầng người chơi. Từ loại này độ cao ngã xuống căn bản sẽ không bị thương. Chỉ là bởi vì nàng chưa từng bò quá cột mới có thể trượt chân. Yên tĩnh trống chảy sắt thép rừng rậm, Lý Diệu nghe được thanh âm cúi đầu nhìn lại, không có việc gì đi. Cột trung đoạn, Rhea một bàn tay lôi kéo cột. Một cái tay khác ôm tóc ngắn nữ nhân, hắn cúi đầu nhìn cái này còn không có phản ứng lại đây nữ sĩ. Tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt ôn hòa ý cười. Thanh âm mang cười, Milady, yêu cầu hỗ trợ sao? Triệu Hiểu Phỉ dần dần phản ứng lại đây, dù sao luôn là muốn đi lên, nàng không cự tuyệt đối phương trợ giúp, nói thẳng, cảm ơn, khẩn trương nguy hiểm công tháp trong trò chơi. Không ai có tâm tư nói chuyện yêu đương, Triệu Hiểu Phỉ hoàn toàn không biểu hiện ra một chút nữ tính thẹn thùng. Nàng cảnh giác mà nhìn chằm chằm cái này ôm chính mình ngoại quốc nam nhân. Không chút nào che giấu chính mình đề phòng, Rhea không có nhân nàng lạnh nhạt phản ứng mà sinh khí. Chỉ là cười đến càng sáng lạn một ít, hắn bò côn tốc độ so Triệu Hiểu Phỉ mau quá nhiều. Chẳng sợ một bàn tay ôm một nữ nhân. Hắn cũng vài cái liền bò tới rồi Lý Diệu phía dưới. Trọng lực ở hắn dưới chân hoàn toàn biến mất, hắn cũng không có ôm cột hướng về phía trước bò, mà là đơn thuần mà đạp lên cột thượng, như dẫm trên đất bằng. Trên mặt đất, đường mạch nhìn một màn này, hai mắt chậm rãi nheo lại. Một lát sau, đường mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hai người lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Phó Văn Đoạt cũng sớm có ý này. Hắn đi lên trước, một tay cầm cương côn, dưới chân vừa dẫm, cả người giống như hỏa tiễn, vèo một chút thoán thượng cột, đường mạch tại hạ phương cẩn thận mà quan sát đến, đường Phó Văn Đoạt đuổi kịp đại bộ đội sau, đường mạch khóe miệng hơi hơi nhấp khởi, hắn bất động thanh sắc mà đi lên trước, thành thành thật thật mà ôm cột hướng lên trên bò, nửa phút sau, năm người an toàn đến trên khai phương. Đường mạch hai chân dẫm đến ngôi cao thượng sau, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở bọn họ trong đầu vang lên. Leng keng, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 1, tiến vào pháo đài thép của Schrodinger, Lý Diệu cả kinh nói. Này, đây là sắt thép thành lũy. Này căn bản là cái sắt thép lâu đài đi. Chỉ thấy ở bình thản rộng mở sắt thép ngôi cao thượng. Thình lình sừng sững một tòa Âu thức lâu đài cổ sắt thép kiến trúc. Này tòa đen nhánh sắt thép lâu đài lạnh băng mà đứng sừng sững ở năm người chính phía trước. Bị tường vây vây quanh, một phiến sắt thép đại môn che ở bọn họ trước mặt. Hồng đồng sắc ánh trăng chiếu xạ ở lâu đài cùng trên cửa lớn. Phản xạ ra lãnh tầm ánh sáng, lạnh thấu xương trong tiếng gió. Đường mạch đột nhiên nghe được một trận có quy luật tiếng bước chân. Hắn tay ấn ở cây dù nhỏ thượng, đề phòng mà nhìn về phía này tòa thần bí cổ quái lâu đài. Chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, lâu đài đại môn bị người mở ra, một bóng người từ phía sau cửa dần dần đi ra, mọi người lập tức lấy ra vũ khí, tiểu tâm mà nhìn chằm chằm cái này kẻ thần bí. tùy thời chuẩn bị công kích. Kẻ thần bí đi bước một đi ra hắc ám lâu đài. Vượt qua môn, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là một người mặc màu đen áo bành tô trung niên nam nhân. Tóc của hắn xơ đến không chút cẩu thả. Lau một tầng thật dày phát du, đầy đầu du quang, trên tay hắn xách theo một chản kiểu cũ đèn dầu. Mặt vô biểu tình mà đi hướng sắt thép đại môn, đi hướng năm người loại. Đường hắn đi đến ly đại môn 5 mét khoảng cách khi đường mạch đám người thấy rõ hắn, hắn cũng thấy rõ năm cái người chơi. Quản gia bộ dáng trung niên nam nhân bước chân một đốn. Sau một lúc lâu, lại tiếp tục về phía trước. Hắn lấy ra chìa khóa, mở ra này phiến sắt thép đại môn. Năm cái người chơi như cũ đứng ở tại chỗ, cẩn thận mà đánh giá hắn. Không ai vào cửa. Trung niên nam nhân hơi hơi khom lưng, thanh âm đơn điệu không có phập phồng. Hoan nghênh đi vào pháo đài thép của Schrödinger, năm cái người chơi đứng ở ngoài cửa lớn. Không có động tác, 3 phút sau, trung niên nam nhân lại cúc một cung, dùng đồng dạng ngữ khí cùng thanh âm, gần từng chữ một mà nói. Hoan nghênh đi vào pháo đài thép của Schrödinger, Lý Diệu đối đường mạch làm mặt quỷ. Dò hỏi hắn kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, đường mạch lại giống như cái gì cũng chưa nhìn đến, nàng buồn bực mà lại nhìn về phía phó văn đoạt cũng bỏ qua nàng, không cho một chút phản ứng, Lý Diệu vô ngữ mà bĩu môi, học hai người bộ dáng, lạnh nhạt mà nhìn trung niên nam nhân, lại qua 3 phút, này trung niên nam nhân lại lần nữa cúc một cung, dùng giống nhau như đúc thanh âm. Giống nhau như đúc biểu tình động tác, lại lần nữa lặp lại nói. Hoan nghênh đi vào pháo đài thép của Schrödinger, Lý Diệu bỗng nhiên hiểu được. Từ từ, ngươi là người máy, Triệu Hiểu Phỉ cũng phát hiện dị thương. Đúng vậy, hắn mỗi lần nói chuyện biểu tình, thanh âm, liền khom lưng biên độ đều giống nhau như đúc. Trung niên nam nhân thanh âm như cũ cứng đờ. Ta không phải người máy, Lý Diệu. Vậy ngươi là người dưới lòng đất, trung niên nhân cúi đầu, không có cùng người chơi nhìn thẳng, nơi này là Schrödinger sắt thép lâu đài, không phải vương quốc dưới lòng đất thực mau. 3 phút thời gian lại lần nữa đã đến, trung niên nam nhân lại lần nữa khom lưng, hoan nghênh đi vào pháo đài thép của Schrödinger, mọi người hai mặt nhìn nhau. Giữa năm quản gia chuẩn bị nói thứ năm biến khi, mọi người rốt cuộc nâng lên chân. Đi vào này tòa thần bí lâu đài, trung niên quản gia thấy thế nhắm lại miệng, an an tĩnh tĩnh mà đứng ở một bên, khom lưng nói, tiên sinh, mời vào chờ năm người đều đi vào. Hắn mới đi đến phía trước, xách theo kia chạm cũ nát sắt thép tiểu đèn dầu ở phía trước dẫn đường. Năm người một đám tiến vào lâu đài đại môn, cuối cùng một cái vẫn là đường mạch, chờ hắn đi vào đi sau, phịch một tiếng vang lớn. Đại môn ở mọi người phía sau đóng lại. Triệu Hiểu Phỉ, ngươi làm gì? Đèn nhánh lâu đài nội chỉ có quản gia trên tay kia tràn đèn dầu tản ra u ám quang mang. Phó văn đoạt tay phải vung. Màu đen vũ khí sắc bén xuất hiện ở cánh tay hắn thượng. Đường mạch cũng trực tiếp rút ra cây dù nhỏ. Chuẩn bị công kích cái kia không có biểu tình trung niên quản gia. Hai người còn không có công kích. Liền đồng thời dừng lại động tác. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắc ám lâu đài đại sảnh. Rhea không biết khi nào lại trụ nổi lên đoàn trượng. Hắn tay phải chống đoàn trượng, tay trái nâng lên đè lại chính mình mũ dạ. Màu lam đôi mắt chớp chớp. Rhea thập phần chân thành mà cảm thán nói. Hoa Nga, thật là một con đáng yêu tiểu bảo bối, chỉ thấy màu đen lâu đài. Một đôi u lục sắc đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm năm người loại. Lý Diệu bị này song âm trầm trầm đôi mắt xem đến nuốt nước miếng một cái. Trong lòng một trận lạnh lẽo, nàng đang chuẩn bị thỉnh đường mạch mở ra đèn pin, chiếu một chút minh, ngay sau đó, nàng miệng đột nhiên nhắm lại. Xoát xoát xoát, tĩnh mịch giống nhau âm lãnh lâu đài. Một đôi lại một đôi màu xanh lục đôi mắt trống rỗng xuất hiện. Che trời lấp đất mắt lục từ lâu đài cổ mỗi một góc nhìn chằm chằm hướng năm cái đột nhiên xông tới. Nhân loại, mấy trăm đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn bọn hắn chằm chằm đi khi bọn hắn hơi chút động một. chút, này đó đôi mắt liền sẽ đi theo di động một chút. Lý Diệu lần đầu tiên cảm nhận được loại này da đầu tê dại tư vị. Trên người nàng nổi lên vô số nổi da gà, lông tơ căn căn dựng thẳng lên, nàng không nghĩ cùng này đó mắt lục đối thượng, chính là một cúi đầu càng cảm giác chúng nó tất cả tại xem chính mình. Lý Diệu trực tiếp rút ra một tay thuật đao, tùy thời chuẩn bị cùng này đó mắt lục đồ vật đồng quy vu tận. Lúc này, chỉ nghe một đạo cứng đờ thanh âm ở mọi người trong đầu vang lên. Thanh âm này không hề dự triệu mà xuất hiện. Lý Diệu cư nhiên là nhất nhát gan, bị dọa đến sau này ngã xuống một bước, thiếu chút nữa đánh ngã trung niên quản gia đèn dầu. Ngay sau đó, bang, ánh đèn chợt sáng lên, toàn bộ lâu đài bị toàn bộ chiếu sáng lên, chỉ thấy rộng mở lâu đài, hàng trăm chỉ mèo đen lấp đầy phòng mỗi cái góc, âm lãnh lãnh mà nhìn chằm chằm đứng ở cửa năm cái người chơi. Bỗng nhiên, đệ nhất chỉ miêu mở miệng, phát ra một đạo bén nhọn mèo kêu. Kế tiếp, một con lại một con mèo đen kêu lên. Hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu tràn ngập lâu đài. Giống như móng tay quát ở pha lê thượng thanh âm, lệnh các người chơi sôi nổi che thượng lỗ tai. Chỉ có trung niên quản gia phảng phất sớm thành thói quen. Mắt lạnh nhìn này hết thảy. Thật lâu sau, mèo kêu thanh đột nhiên im bạt, leng keng, kích phát nhiệm vụ chi nhánh nhị. Tìm ra Schrodinger Mew quy tắc trò chơi. Đệ nhất, Schrodinger chỉ dưỡng một con mèo. Đệ nhị, Mew tiên sinh thực ái sạch sẽ, thực không hợp đàn. Đệ tam, mỗi cách 3 cái giờ, lâu đài chính giữa đại sảnh sẽ xuất hiện một chén Mew lương. Đánh bại bảo hộ Mew lương tham lam người dưới lòng đất. Nhưng đạt được Mew lương, Schrodinger Mew thực thích ăn Mew lương. Vĩ đại Schrodinger các hạ hôm nay lại chọc giận hắn. Miêu, làm một cái đủ tư cách sạn phân lão. Schrodinger các hạ đang ở tự hỏi nên như thế nào vãn hồi hắn miêu phương tâm mân y có lẽ. Một chén mỹ vị miêu lương chính là cường đại nhất đạo cụ. Hết chương.